Chương 1755, phá linh quả cây. Nói đùa cái gì, những trận pháp này đều là siêu phàm cấp trận pháp, ngươi có thể phá vỡ hiển nhiên, những người này không quá tin tưởng Phương Thần. Nghe được Phương Thần về sau, mỗi một cái biểu lộ, đều là châm chọc khiêu khích. Phương Thần cũng lười nói nhảm, mánh khóe run run, siêu phàm cấp trận pháp tự sụp đổ. Xoạt vây khốn tại bọn hắn quanh thân siêu phàm cấp trận pháp đột nhiên phá thành mảnh nhỏ, lập tức để mấy người chấn kinh. Ngươi thật sự có thể phá vỡ siêu phàm cấp trận pháp? Mấy người kia chỉ là thần nhân cảnh mà thôi, thực lực quá yếu. Triệt để bị Phương Thần thủ đoạn cho chấn kinh. Phải chăng có thể nói? Phương Thần cười hỏi. Vị huynh đệ kia, có cái gì ngươi cứ hỏi đi. Người cầm đầu cung kính nói. Phương Thần gật đầu, sau đó hỏi, trước đó rất nhiều người đều đang đuổi phá linh quả cây, vì sao không có động tĩnh, cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Ngày đó ta vừa vặn khoảng cách phá linh quả cây không xa lắm, chỉ biết là nơi đó bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên, chết rất nhiều người. Cuối cùng những người này ly kỳ biến mất, liền phá linh quả cây QNZ đi theo biến mất. Người cầm đầu, một năm một mười nói. Nghe vậy, Phương Thần có chút nhíu mày. Chẳng lẽ là cái kia nhập thánh cấp trận pháp sư động thủ sao? Trước hết để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, tối hậu quan đầu chính mình tự mình xuất thủ? Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Phương Thần suy đoán mà thôi. Dùng thực lực của hắn, từ một khía cạnh khác tới nói, đã không sợ nhập thánh cấp trận pháp sư. Phá linh quả cây biến mất địa phương ở đâu? Phương Thần tiếp tục hỏi. Tại Bích Ba đảo Tây Nam khu vực. Đạt được địa chỉ về sau, Phương Thần chuẩn bị tiến về Tây Nam khu vực. Thực lực các ngươi quá yếu. Muốn sống, trước tìm an toàn địa phương trốn đi. Không lâu Nư A cũng có thể còn sống ra ngoài. Nói xong, Phương Thần thân hình biến mất. Lưu lại mấy cái hai mặt nhìn nhau thần nhân. Tại Phương Thần lúc đi ra, liền đã cảm giác được, vây quanh toàn bộ hòn đảo nhập thánh cấp trận pháp, đã chính thức khởi động. Bất quá, người bình thường khẳng định là không nhìn ra, chỉ có hắn mới có thể phát hiện. Thậm chí, lợi dụng trận nhãn, Phương Thần có thể thô sơ giản lược nhìn thấy một chút nhập thánh cấp trận pháp quỹ tích vận hành. Không thể không nói, cái này trận nhãn nhất định không phải phàm vật. Chính là vị kia trận pháp sư cả đời tâm huyết, có cái này trận nhãn tại, bước vào nhập thánh cấp không là G.I.A.C.M. Bích Ba đảo Tây Nam khu vực. Mây mù lượn lờ, không nhìn rõ thứ gì. Nơi này trận pháp, nhất hoàn liền nhất hoàn, phi thường phức tạp. Phương Thần lúc đến nơi này, phát hiện vô số thi thể. Thảm liệt chiến đấu. Nhìn thấy trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn thi thể, Phương Thần có thể tưởng tượng được, nơi này bạo phát ra một trận dạng gì chiến đấu. Vô số vây ở bình cảnh thần linh cảnh cường giả, nằm mơ đều đang nghĩ lấy như thế nào bước vào thần tông cảnh. Vô tận tuế nguyệt đến nay, tiềm lực của bọn hắn đã bị ép khô, sở dĩ chỉ có thể dựa vào phá linh quả. Phương Thần trong hai con ngươi bắn ra một đạo lưu quang, hắn thấy được phía trước cách đó không xa. Có một cái nhập thánh cấp trận pháp tại vận chuyển. Phương Thần thân hình, ẩn nấp trong hư không, lợi dụng trận nhãn, có thể nhìn thấy trong trận pháp tình huống. Kia là ai phá linh quả cây cắm rễ tại thổ địa bên trên, tại đại thụ ngồi bên cạnh một cái mặt mũi tràn đầy vết sẹo bóng người. Trên người của người này, tản ra tà ác khí tức. Thánh quang giáo Phương Thần có thể cảm giác được trên người hắn lưu chuyển trận đạo khí tức, đại khái có thể xác định. Người này liền là cái kia nhập thánh cấp trận pháp sư, cũng là Bích Ba đảo phía sau màn người vạch ra. Các ngươi đều nghĩ được chưa? Vết sẹo nam tử, đảo mắt đám người, băng lãnh hỏi. Thần phục ta thánh quang giáo, các ngươi đều có thể đạt được che chở. Mà như phản kháng lời nói, chỉ có một con đường chết. Vết sẹo nam tử, để phía dưới đông đảo thần linh cảnh cường giả, sắc mặt tâm trầm. Cứ việc trong lòng rất phẫn nộ, nhưng lại không dám phản kháng. Bởi vì bọn hắn biết rõ thực lực của người đàn ông này, thật sự là quá mạnh. Truyền bá tín ngưỡng sao? Phương Thần thấy thế, khe nói. Đối thánh quang giáo ngược lại là có một ít hỉ hệ ưu do, cái này giáo phái, đẳng cấp xâm nghiêm, mà lại tín ngưỡng phi thường trọng. Một khi thờ phụng thánh quang thần hậu, vĩnh thế sẽ không phản bội. Thánh quang giáo một mực tại âm thầm phát hiện tín đồ, muốn từng bước đem thế lực thẩm thấu đến thần giới. Thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực cũng là cảm thấy thánh quang giáo đáng sợ. Cho nên mới liên thủ vây quét thánh quang giáo. Chỉ là không nghĩ tới, thánh quang giáo một mực kéo dài hơi tàn. Tín ngưỡng thánh quang thần Phương Thần khoe miệng, lộ ra nụ cười quái dị. Ánh mắt của hắn, rơi vào phá linh quả trên cây từng khỏa sáng loáng trái cây bên trên. Đại khái đếm thoáng cái, tổng cộng có 11 khỏa trái cây. Phá linh quả vô cùng chân quý, lập tức 11 khỏa, liền xem như một chút đại tông môn, cũng vô pháp lấy ra. Trước đem phá linh quả nắm bắt tới tay lại nói. Rất nhanh, phương thần trong đầu sinh ra một vòng toàn bộ kế hoạch. Sau đó, hắn xuất ra trận nhãn, kích hoạt trận nhãn. Thi triển thời không sách, triệt để ẩn nấp trong hư không. Đồng thời, thôi động không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc, bảo đảm vết sẹo nam tử không phát hiện được. Ông trận nhãn rất cường đại, chạm đến nhập thánh cấp trận pháp về sau, bất động thanh sắc đem phương thần đưa vào trận pháp bên trong. Ừ, vết sẹo nam tử hơi có cảm ứng nhìn thoáng qua phương thần vào đây phương hướng. Bất quá lại không phát hiện chút gì. Hơi lắc đầu, có chút tự rêu nói ra, quá mức nghi thần nghi quỷ, liền xem như thiên thần, tiến vào nhập thánh cấp trong trận pháp, cũng sẽ bị ta phát hiện. Dứt lời, vết sẹo nam tử tiếp tục ép hỏi đám người. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhở A cờ, vận mệnh của các ngươi, nắm giữ trong tay của mình. Vết sẹo nam tử trầm giọng nói. Lập tức, hắn bắt đầu cho đám người giảng giải tín ngưỡng thánh quang thần, như thế nào tốt. Nói trắng ra là liền là tẩy não. Có chút thần linh thật đúng là bị tẩy não, nghe mơ mơ màng màng. Bất chi bất giác, chỗ sâu trong óc là cấn thánh quang thần ký ức. Lúc này phương thần, đã lặng yên đi tới phá linh quả trên cây khoảng trống. Phá linh quả cây bị trận pháp khống chế. Phương thần âm thầm nói. Thần thụ, đều có thuộc về mình linh trí. Phương thần nếm thử liên hệ phá linh quả cây linh trí, bằng không mà nói, coi như xuyên thấu qua trận pháp, cũng sẽ bị phá linh quả cây linh trí phát hiện. Ngươi muốn chạy trốn nơi này sao? Phương thần thanh âm, truyền vào phá linh quả cây bên trong. Cái sau nghe vậy, rõ ràng là cờ lư một ca y. Bất quá rất nhanh liền chấn định lại. Ngươi là ai? Ngươi ở đâu? Ta ngay tại bên cạnh của ngươi. Ngươi như muốn rời đi, ta có thể giúp ngươi. Phương thần tiếp tục truyền âm nói. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn phá linh quả. Phương thần nói ra ý đồ của mình. Phá linh quả cây rơi vào trầm mặc, một lát sau đáp ứng phương thần thỉnh cầu. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, hắn không sợ phá linh quả cây không đáp ứng. Gọi là lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Phá linh quả cây cũng là nghĩ đến điểm này, mới có thể đồng ý phá linh quả không còn, còn có thể tại kết xuất đến, mà nó thật vất vả tu hành đến một bước này, nếu là bị vết sẹo nam tử mang về, sinh tử chưa biết, nó không muốn mạo hiểm. Soạt phá linh quả cây, không có lựa chọn nào khác. Nó lựa chọn không giữ lại chút nào tin tưởng phương thần. 11 khỏa phá linh quả, tại khống chế của nó dưới, toàn bộ chóc ra xuống dưới. Phương thần lợi dụng trận nhãn, nhẹ nhõm chui vào. Sau đó đem 11 khỏa phá linh quả thu sạch nhập tu di giới bên trong. Sau đó nói, một hồi ta hội phá vỡ trận pháp, sau đó cuốn lấy vết sẹo nam tử, chính ngươi hẳn là có thể rời đi nơi này, ai chỉ cần ngươi giúp ta phá vỡ trận pháp, ta tự nhiên có thể rời đi. Phá linh quả cây nói, tốt, vậy liền định như vậy. Phương thần no y đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi. Phương thần, vừa mới nói xong, trong tay trận nhãn, bạo phát ra quang mang chói mắt. Soạt vây khốn tại phá linh quả cây chung quanh trận pháp, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cơ hồ là tại vết sẹo nam tử phát giác được một khắc này, phương thần đem chung quanh nhập thánh cấp trận pháp, phá vỡ một cái lô hồng nhỏ. Đạt được tự do phá linh quả cây, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, theo nhập thánh cấp trong trận pháp chui ra ngoài, bỏ trốn mất dạng. Muốn đi vết sẹo nam tử thấy thế, khẽ quát một tiếng, toàn tức đại thủ nhô ra. Muốn bắt lấy phá linh quả cây. Chỉ bất quá, lúc này, trong hư không một đạo kinh khủng kiếm quang đột nhiên hiện ra tới. Hưu vết sẹo nam tử thân thể, trong nháy mắt bị bước lui. Chỉ là như thế một hồi thời gian, phá linh quả cây đã biến mất không thấy tăm hơi. Đáng chết, đi ra cho ta. Vết sẹo nam tử lơ lửng ở giữa không trung, phẫn nộ quát. Phương thần xuyên thẳng qua hư không, dẫn dụ vết sẹo nam tử. Trốn A phía rơi trong đám người. Cũng không biết ai giống lên một tiếng, lập tức một đám thần linh cảnh cường giả, giải tán lập tức.